Chương 226, Kim Kim quả thực thuộc sở hữu giả. Canh thứ 3 cầu đặt. Chương 226, Kim Kim quả thực thuộc sở hữu giả. Canh thứ 3 cầu đặt. Nghe được Sco bù ghi lời nói sau đó, Nạ Ạ Kỳ cũng không có phản đối. Dù sao đem hắn lưu ở cái này địa phương thật là một cái thích hợp nhất tuyển trạch. Hoàng Kim Thuyền cũng không phải là chỉ có đánh bạc mà thôi, còn có còn lại rất nhiều cơ sở giải trí. Sco bù ghi có thể lưu ở cái này địa phương thành lập một cái gánh xiếc thú, khả năng cũng là hắn tâm nguyện một trong. A nếu người khác đều mãnh liệt như vậy yêu cầu, Nạ Ạ Kỳ tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Vậy được rồi, nếu nói như vậy, ngươi liền mang theo ngươi nguyên lai đoàn hải tặc thành viên toàn bộ đều ở lại Hoàng Kim phía trên thuyền, trợ giúp cả Di Nạ quản lý nơi đây. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, nhìn Sco bù ghi nói rằng. Nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, Sco bù ghi cao hứng khoa tay múa chân. Bất quá chỉ có hắn một tên lời nói, là không có khả năng bảo trụ toàn bộ Hoàng Kim thuyền. 783 Sco bù ghi bình thường khôi hài lời nói, hẳn là còn cực kỳ kháo phổ. Bất quá vừa đến thời khắc mấu chốt, người này nhất định là trực tiếp trốn mất, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Cho nên muốn tìm một cái đáng tin người đến quản lý Hoàng Kim thuyền, Sco bù ghi khẳng định không phải cao nhất nhân tuyển. Nhưng là chính mình tại trên chiếc thuyền này mặt, cơ hồ không có bất kỳ một cái nào cường lực thuộc hạ. Mọi người toàn bộ đều là chính mình chắp vá lung tung, tùy tùy tiện tiện kéo lên. Tờ giờ Nạ La không có khả năng ở lại trên chiếc thuyền này. Những thứ khác mấy cô gái, Nạ Ạ Kỳ cũng chuẩn bị toàn bộ mang đi. Còn như trên thuyền thành viên khác, đúng là có thể lưu ở cái này địa phương. Hơn nữa bọn họ ở tân thế giới căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh tồn năng lực. Đem bọn họ mang tới bên kia đi, cũng chẳng qua là để bọn họ không chịu chết mà thôi. Nạ Ạ Kỳ cũng sớm đã quyết định, lúc này đây sẽ đem chút tất cả thuyền viên toàn bộ đều lưu lại nơi này chiến thuyền Hoàng Kim phía trên thuyền. Cũng không tính là cho Cạ Di Nạ làm một ít thủ hạ. Dĩ nhiên, chiếc này Hoàng Kim thuyền cũng không phải là Cạ Di Nạ. Tất cả tài chính cùng thù lao toàn bộ đều phải nộp lên cho Nạ Ạ Kỳ. Chứ những thứ này ra nhóm người bên ngoài, Nạ Ạ Kỳ phải đi liên lạc một chút phía trước thủ hạ. Để phía trước một số người nhanh chóng tìm đến Hoàng Kim thuyền giao tiếp một chút thủ tục. Cứ như vậy lời nói, chiếc này Hoàng Kim thuyền nhất cơ bản phương tiện còn có nhân thủ cũng đã đủ rồi. Như vậy đi, mấy ngày nữa ta sẽ gọi hai người đi tới Hoàng Kim phía trên thuyền, trợ giúp ngươi quản lý chiếc thuyền này. Thực lực của bọn họ toàn bộ đều là tân thế giới nhất đẳng cao thủ, ngươi không cần lo lắng bọn họ sẽ đem cái này địa phương làm hư. Nạ Ạ Kỳ nhìn vẻ mặt lo lắng Cạ Dị Nạ nói rằng. Sau khi nghe những lời này, Cạ Dị Nạ nhất thời một hồi mừng rỡ. Nàng lo lắng nhất liền là thực lực của chính mình không đủ. Nhưng là mới vừa Nạ Ạ Kỳ lời nói, không thể nghi ngờ là cho nàng một cái định tâm hoàn. Cái kia nói như vậy thật sự là quá tốt. Cứ như vậy, toàn bộ Hoàng Kim Thuyền, quá không phải thời gian một tháng sẽ lại một lần nữa khai trương. Cạ Dị Nạ cười gật đầu, nói rằng. Như vậy lời kế tiếp, chính là cái này Kim Kim quả thực thuộc sở hữu. Hoàng Kim Thuyền sự tình toàn bộ đều xử lý xong tất sau đó, Nạ Ạ Kỳ nhìn trước mắt cái này Kim Kim quả thực, trầm tư nói, Nạ Ạ Kỳ còn lại thuyền viên. Toàn bộ đều ở trơ mắt nhìn trước mặt cái này Kim Kim quả thực. Hầu như mỗi người, đều đối với cái này quả thực thèm chảy nước miếng. Thậm chí ngay cả Sco bù ghi như vậy đã có năng lực trái ác quỷ người ra hỏa, con mắt đều không khỏi tỏa sáng mang. Đây là một cái căn bản cũng không ngoài Nạ Ạ Kỳ ngoài ý muốn biểu hiện. Kim Kim quả thực đối với thông thường hải tặc mà nói, sức dụ dỗ thật sự là quá lớn. Như vậy một cái quả thực, vô cùng cường đại, không nói còn có thể sở hữu trên cái thế giới này tất cả tài phú. Tuy tiện biến đổi có thể biến ra rất nhiều vàng bạc châu báu. Đây chính là bất cứ người nào đều nhất hy vọng có năng lực. Những thứ này hải tặc đi tới trên biển lớn màn trời chiếu đất, nhưng lại gặp phải nguy hiểm tính mạng, hy vọng lấy được đương nhiên đó là có thể những thứ này tài bảo. Đương nhiên, Nạ Ạ Kỳ tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện đưa cái này Kim Kim quả thực cho một cá nhân ăn. Dù sao cái này quả thực đối với Nạ Ạ Kỳ mà nói cũng là rất trọng yếu. Sau đó lập tức phải tiến nhập tân thế giới. Đến lúc đó càng nhiều hơn thế lực có thể sẽ dồn dập hiện lên. Đến rồi khi đó, chính mình có lẽ sẽ thu phục rất nhiều quốc gia. Mà những thứ này quốc gia, cần kiến thiết nói, nhất định phải dùng đến đại lượng kim tệ. Nạ Ạ Kỳ nhất định phải thích đáng lợi dụng lấy Kim Kim quả thực, sau đó liên hợp rất nhiều quốc gia cùng một chỗ đối kháng thế giới chính phủ. Cái này mười từ năm đó thế giới chính phủ phát triển thế lực cũng càng lúc càng lớn. Dường như bọn họ đã biết được Nạ Ạ Kỳ uy hiếp sau đó. Rất sợ Cao Y Na Ho một ngày Nạ Ạ Kỳ có bỗng nhiên xuất hiện, vì vậy bắt đầu điên cuồng bành trướng chính mình thế lực. Trừ cái đó ra, Tứ Hoàng cũng vẫn luôn đang điên cuồng bành trướng không, mỗi người đều ở đây gia tăng thực lực bổ sung. Cái này 10 từ năm đó, Nạ Ạ Kỳ biến mất cũng coi là cho cái này đại hải một cái cạnh tranh thời gian. Mỗi người đều đang liều mạng, tăng cường thực lực của chính mình. Người nào cũng không biết, Nạ ạ kỳ lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện tại trên biển khơi đem chọn cái thiên địa lại một lần nữa đảo loạn một hồi. Tuy nói là vô địch, nhưng là hắn cũng không khả năng trong ngày hối hả ngược xuôi, nơi đây đánh một trận vậy cũng đánh một trận. Làm một người lãnh đạo, nạ ạ kỳ nhất định phải có thực lực của chính mình cùng tôn nghiêm. Muốn có thế lực nói, như vậy thì nhất định phải có đại lượng tiền mặt. Cái này kim kim quả thực sẽ trở thành nạ ạ kỳ, nắm giữ một cái lớn đại thế lực chân chính bảo đảm. Ở người bên trong này ở giữa, Robin cùng tờ giờ nạ là đã có quả thực năng lực người. Cái này hai cô bé là không có khả năng ăn tươi kim kim quả thực. Ba cả giả cũng tương tự có năng lực trái ác quỷ năng lực, nàng cũng không quá thích hợp. Chân chính thích hợp kim kim quả thực chỉ có nạ mỉ cùng cả gì nạ hai người mà thôi. Mà hai người kia ở giữa, nạ mỉ đối với vu quả thật năng lực dường như cũng không có bất kỳ lưu ý nàng ngoại trừ hàng hải thuật ở ngoài, căn bản cũng không cần những thứ khác quả thực năng lực tới tăng cường thực lực của chính mình. Cho nên cứ như vậy lời nói, nạ mỉ cũng bị loại bỏ. Duy nhất có thể hưởng dụng kim kim quả thực nhân, ở nạ ạ kỳ trên thuyền hải tặc mặt, chỉ có cả gì nạ một người. Vừa lúc, hắn hiện tại trở thành hoàng kim thuyền trưởng, kim kim quả thực năng lực vừa lúc cũng có thể trợ giúp nàng tốt hơn kinh doanh cái này một cái địa phương. Hiện tại duy nhất vấn đề là, 3. Hai cả gì nạ nguyện không phải nguyện ý vì mình ăn cái này một viên kim kim quả thực. Cả gì nạ, ta quyết định đem viên này quả thực cho ngươi ăn. Ngươi nguyện ý không nạ ạ kỳ chậm rãi nói một câu, đem kim kim quả thực đặt ở trước mặt nàng. Sau khi nghe những lời này, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Đây đối với cả gì nạ thật sự là quá tốt đi lại là tiễn hoàng kim thuyền, lại là tiễn quả thực. Đây là tình huống gì tờ giờ nạ cùng Robin cô bé trong ánh mắt, tựa hồ cũng mang theo một tia ý vị thâm trường quan mang. Thậm chí ngay cả gì nạ mình cũng cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, không khỏi mặt đỏ tim run. Nàng lúc đầu cho là mình căn bản không có bất luận cái gì mị lực, có thể hấp dẫn đến giống như nạ ạ kỳ nam nhân ưu tú như vậy. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, chính mình vậy mà lại đạt được nhiều như vậy ưu đãi.